Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, chương 2416 ở khắp mọi nơi 4. Diệp Thiếu Dương một cái tay nâng cằm lên, một cái tay đi chạm đến cái kia bướu thịt, sờ lên thời điểm, rõ ràng cảm giác được bướu thịt bỗng nhúc nhích. A, chàng Vũ Ninh khẽ hừ một tiếng. Xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, ngươi có thể giúp ta giải quyết cái phiền toái này sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ký sinh linh mà thôi. Vấn đề nhỏ, lục lọi một cái ba lô của mình, nói, nơi này thiếu khuyết đồ vật, ngươi cùng ta về nhà, ta giúp ngươi xử lý. Hiện tại, chàng Vũ Ninh có chút khó khăn, ngày mai cũng được. Ngươi chừng nào thì có rảnh đều được. Chàng Vũ Ninh do dự một chút nói, vẫn là hiện tại đi thôi. Ta đi ra ngoài trước nói một tiếng, các ngươi đến sân vận động bên ngoài chờ ta được không? Diệp Thiếu Dương đáp ứng, cùng Chu Tĩnh Như cùng đi ra. Chu Tĩnh Như đem xe từ bãi đỗ xe mở ra, đến ngoài cửa lớn trên đất trống. Hai người ngồi ở trong xe các loại, trên người nàng cái kia là cái gì? Chu Tĩnh Như kìm nén không được hiếu kỳ, hỏi, ký sinh linh, một loại tà linh, bình thường đều là âm khí cực thịnh địa phương sinh ra. Bình thường đều là ẩn núp trạng thái, chỉ có gặp được sinh linh mới có thể ký sinh ở trên người. Dựa vào hút dương khí tới tu luyện, ngay từ đầu người không có việc gì, thiếu thiếu dương khí. Nhiều nhất liền là uể oải suy sụp, càng về sau, ký sinh linh càng ngày càng mạnh, tu luyện cần hút càng nhiều dương khí, lúc này chủ ký sinh trong cơ thể liền sẽ âm dương mất cân bằng. Cuối cùng chết mất, ký sinh linh sẽ lại tìm cái khác chủ ký sinh. Chu Tĩnh Như nghe xong hắn giảng thuật, một mặt mộng bức, cẩn thận về suy nghĩ một chút, nói, trách không được trước đó gặp mặt. Ta nhìn Trang Vũ Ninh sắc mặt có chút không đúng, còn tưởng rằng là vừa hạ sân khấu người tương đối mệt mỏi. Đang khi nói chuyện, Trang Vũ Ninh đến đây, mang trên mặt một bộ khẩu trang, dạng này liền không có người có thể nhận ra nàng đến. Chu Tĩnh Như ấn hai tiếng loa, Trang Vũ Ninh lên xe, lái xe về sau. Diệp Thiếu Dương cùng Trang Vũ Ninh cũng đã nói liên quan tới ký sinh linh đặc thù cùng lai lịch. Dù sao đông tây dài trên người mình, Trang Vũ Ninh sau khi nghe xong, mười phần khẩn trương, nghĩ đến cái gì, một cái tay bưng bít lấy cánh tay, nói ra, Thiếu Dương, ngươi bây giờ nói những này, nó biết ngươi muốn đối phó nó, có thể hay không, nó còn không thành hình. Hiện tại liền là cái phôi thai, tựa như hài nhi, nói cái gì nó đều nghe không được. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, nếu như nó thành hình, ngươi cho rằng nó còn có thể an tâm đợi tại ngươi trên cánh tay. Cái kia, Trang Vũ Ninh há to miệng, cuối cùng miễn cưỡng nở nụ cười, nói ra, ta liền biết tìm ngươi chuẩn không sai, phương diện này sự tình. Không có ngươi không giải quyết được. Bên ngoài những người kia rất không đáng tin, pháp sư bên trong lừa đời lấy tiếng cũng rất nhiều. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, có chút đắc ý. Hiện tại những này gặp ma a chúng tà a loại hình sự tình, với hắn mà nói thật là nhỏ đến không thể lại nhỏ sự tình. Trang Vũ Ninh còn là lần đầu tiên đến Diệp Thiếu Dương nhà, cũng rất hưng phấn. Trên đường đi hỏi rất nhiều liên quan tới hắn tình hình gần đây. Diệp Thiếu Dương mang tính lựa chọn nói một chút, cũng không phải hữu tâm giấu giếm, mà là rất nhiều chuyện, không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng. Trang Vũ Ninh cũng minh bạch hắn có khó khăn khó nói, không có quá nhiều nghe ngóng. Đến Diệp Thiếu Dương nhà, Diệp Thiếu Dương mở cửa, liếc mắt liền thấy được Tứ Bảo. Nằm trên ghế salon, hai cái chân để trần, khoác lên trên bàn trà, một cái tay cầm điều khiển từ xa, đang xem tivi, một cái tay khác, bưng lấy một cái lỗ móng heo, ăn đến miệng đầy đều là dầu, Qua Qua tại bên cạnh ngồi, một mực đang phàn nàn hắn chọn kịch truyền hình không dễ nhìn. Tứ Bảo lúc đầu đối yêu cầu của hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Một bộ tự giải trí dáng vẻ, nghe thấy tiếng mở cửa, biết là Diệp Thiếu Dương trở về, nhìn chằm chằm tivi, cũng không ngẩng đầu lên nói một tiếng. Trở về kéo, Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng, Qua Qua ngẩng đầu lên, trông thấy Chu Tĩnh Như, lập tức vấn an, sau đó ngoẹo đầu dò xét Trang Vũ Ninh. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến bọn hắn tựa như là không biết, cho bọn hắn giới thiệu một chút. Qua Qua giật mình, mỹ nữ ca sĩ ha, trước đó nhận biết đó ha, lão đại ngươi quên đến sao? Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, các ngươi liền ở cùng nhau. Thất Bảo mụ mụ, Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, hồi ức đi qua, lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Qua Qua, liền là tại cái kia sân chơi. Qua Qua khi đó vẫn là một đám tiểu quỷ lão đại. Thất Bảo liền là bên trong một cái. Trang Vũ Ninh vừa nghe đến Thất Bảo danh tự, lập tức nói ra, ngươi gần nhất nhìn thấy hắn sao? A, hắn gần nhất tại âm ti, hắn nói ngươi xuất ngoại, bên kia có hồng mông chi giới, tu vi của hắn không qua được, cho nên không có cách nào tìm ngươi. Hắn rất tốt, hiện tại là tiểu đệ của ta. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Thất Bảo một mực gọi mình lão ba, có chút xấu hổ, làm ho hai tiếng, nói, cái kia giới thiệu cho ngươi vị này, Tứ Bảo, hảo huynh đệ của ta. A-di-đà Phật, Tứ Bảo muốn chắp tay trước ngực trang cái bộ dáng, giơ tay lên, lúc này mới nhớ tới trong tay kẹp lấy cái móng heo. Lập tức vô cùng xấu hổ, Trang Vũ Ninh che miệng cười cười, nói, Tứ Bảo thiền sư, ta cũng đã gặp, Thiếu Dương ngươi quên, cũng là bởi vì ta, các ngươi mới quen. Diệp Thiếu Dương lần nữa ngơ ngẩn, a là ngươi nha, đại minh tinh. Tứ Bảo có chút kích động lên, đúng đúng, Thiếu Dương ngươi quên, khi đó ngươi đuổi theo cha nứt đầu quỷ, tìm tới Hồ Huy, ta là hắn sư đệ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới, bất đắc dĩ nói ra, ta đều quên, ngươi lúc đó đã làm xong như vậy kỳ hoa sự tình. Tứ Bảo đem thả xuống móng heo, ở trên người lau, đối Trang Vũ Ninh vươn tay, ta tại trên mạng nhìn qua ngươi ca hát video, đại minh tinh, ta thật kích động. Trang Vũ Ninh xem hắn bóng loáng tỏa sáng tay, do dự một chút, vẫn là cùng hắn nắm chặt lại, đi, đừng kéo những thứ vô dụng kia, ta mang nàng trở về, là có chính sự, các ngươi tiếp lấy xem tivi a. Chỉ thị Trang Vũ Ninh cùng mình tới trong phòng, Tứ Bảo cùng Qua Qua cũng theo vào đến, nhưng cũng không kéo khác. Diệp Thiếu Dương để Trang Vũ Ninh nằm ở trên giường, mình tìm ra bát sứ hóa phù thủy để nàng uống hết, sau đó để nàng đem bả vai bướu thịt lộ ra bị mấy người nhìn xem. Trang Vũ Ninh có chút thẹn thùng, bất quá nếu là Diệp Thiếu Dương huynh đệ vậy cũng là người một nhà, nghĩ nghĩ cũng không quan trọng, vẫn là làm theo. Đây là ký sinh linh. Tứ Bảo vừa nhìn thấy bướu thịt cũng lập tức nhận ra được, chờ một hồi hãy nói, ta trước tiên đem thứ này ngoại trừ. Diệp Thiếu Dương các loại Trang Vũ Ninh uống xong phù thủy, nói cho nàng nằm tốt, có thể sẽ có đau một chút, người kiên nhẫn một chút, muốn đem nó cắt sao? Trang Vũ Ninh có chút khẩn trương, đã ở trên thân thể ngươi mọc rễ, cắt là vô dụng, trước đó đám thần côn kia không phải liền là làm như vậy, đến làm cho chính nó đi ra. Diệp Thiếu Dương nói xong, dùng dây đỏ tại bướu thịt trên dưới bộ vị trói chặt, sau đó dùng long tiên hương hóa thủy bôi một chút tại bướu thịt bên trên, sau đó vạch phá mình ngón trỏ, lơ lửng tại bướu thịt phía trên khoảng một tấc địa phương, có một giọt máu từ đầu ngón tay vết thương ngưng tụ, nhưng không có rơi xuống đến. Ngươi làm cái gì vậy? Chu Tĩnh Như ở một bên nhìn xem, thực sự nhịn không được hỏi một câu. Giê-xu tự mình đứng tại ngay trong bọn họ, nói, nguyện các ngươi bình an. Bọn hắn lại kinh hoàng sợ hãi, coi là nhìn thấy là hồn. Giê-xu nói, các ngươi vì cái gì sầu phiền? Vì cái gì trong lòng sinh nghi niệm đâu? Các ngươi xem ta tay, chân của ta, liền biết thật sự là ta. Sờ ta xem một chút, hồn không xương không thịt. Các ngươi nhìn, ta là có. Chúc mọi người đêm Giáng sinh khoái hoạt. Đúng lúc là cơ đốc giáo ngày lễ. Phát một đoạn dôn tin mừng bên trong. Đối tiếp xuống một quyển này tình tiết cũng có gợi mở tác dụng. Đêm mai âm dương ti bên trong phát hồng bao. Cuối cùng, một đoạn này không tính chính văn số lượng từ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục